Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 304. Ngọc Hương lâu sáng sớm hôm sau, Lục Hủ liền đi tới thôn Nam Lục Gia, xuyên qua nùng mậu cây ăn quả lâm, đi vào trong viện. Tiểu sớm đường muội, nhưng dùng quá cơm sáng. Lục Tảo buông tưới hoa mục gáo. Ăn qua, đường ca nhưng ăn qua. Ăn qua, Lục Hủ trà sát tay. Đem chính mình tới mục đích nói một lần. Tiểu sớm đường muội, thật là xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi tẩu tử sẽ như vậy. Lục Tào cũng không để ý Lý Đông Mai người này. Đại đường ca không cần xin lỗi, này vốn chính là việc nhỏ, ta cũng không sẽ để ở trong lòng. Ngươi tẩu tử chỗ đó chúng ta cũng giao huấn qua, nàng nếu là còn dám như thế, chúng ta liền đem nàng chạy về Lý gia đi. Lục Hổ nói, đường ca ngươi không cần bởi vì ta mà trách móc nặng nề nàng. Lục Tào cũng không tưởng bối cái này nồi, nàng không thích Lý Đông Mai, nhưng sẽ không bởi vì Lý Đông Mai mà không thích Lục gia người. Đại bá cùng đại bá nương đối ta rất nhiều hỗ trợ, lòng ta cảm kích, cho nên nguyện ý giúp các ngươi cùng nhau quá thượng hào nhật tử, cho nên đại đường ca hẳn là cảm kích ngươi là đại bá cùng đại bá nương, cái này xin lỗi cũng nên là đối với các nàng. Lục Hổ biết Lục Tào ý tứ, ta biết, ta sẽ. Lục Tào gật đầu. Đại đường ca hôm nay không đi huyện thành sao, lại không xuất phát sợ là không kịp giữa trưa cơm canh. Lục Hổ nói, hôm nay đóng cửa, nói Lục Hổ lại lấy ra 2 lượng bạc, đây là thượng 2 tháng chia làm. Lục Tào tiếp nhận bạc, sinh ý còn hảo, không tồi, Lục Hổ gật gật đầu, y đường muội thủ nghệ của ngươi, nếu là đi huyện thành khai một gian cửa hàng, sinh ý hẳn là cực hảo. Ta không thành, Lục Tào lắc đầu nói, trong nhà việc quá nhiều. Không rời đi ta, Lục Hổ nói, làm buôn bán như thế nào cũng so ở nhà làm việc nhà nông kiếm được nhiều một ít. Lục Tào tự nhiên biết đạo lý này, nhưng nàng có hệ thống, cần thiết thủ thôn, thủ đồng ruộng, hơn nữa nàng dựa bán lúa mạch cũng kiếm lời hơn 220, có thể so huyện thành buôn bán nhỏ kiếm tiền nhiều. Lục Hổ nghĩ đến Lục Tào trong đất sản xuất, vội sửa lời nói. Bất quá đường muội ngươi có bản lĩnh, trồng trọt cũng là không lầm. Lục Tào cười cười không nói chuyện, ai ra, thiếu chút nữa đã quên. Lục Hổ vỗ vỗ đầu, tiểu sớm đường muội ngươi không phải tưởng cấp nhị nha tìm thiêu sống sư phó sao. Ta Ngọc Hương lâu người ta nói các nàng chỗ đó muốn chiêu học đồ, ngươi chạy nhanh đến mang nhị nha đi thôi. Ngọc Hương lâu, Lục Tào thực ngốc, nàng nghe đều không có nghe qua. Lục Hổ thấy Lục Tào tựa hồ thực mờ mịt, liền giải thích nói. Người chưa từng nghe qua cái này Ngọc Hương lâu cũng là bình thường, này gian cửa hàng không cắt tường tiệm vải như vậy nổi danh, nhưng cũng là huyện thành nhãn hiệu lâu đời tiệm vải chi nhất. Lục Tào hỏi, Ngọc Hương lâu như thế nào sẽ từ bên ngoài chiêu học đồ? Này ta cũng không biết, dù sao hôm qua bọn họ chỗ đó việc ở ta chỗ đó ăn mì thời điểm ta nghe thấy. Lục Hổ nói, ngươi xem ngươi gì thời điểm có rảnh liền đưa nhị nha đi huyện thành thử một lần. Hiện tại sắc trời còn sớm. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Lục Tào cũng là nghĩ khó được có tốt như vậy một cái cơ hội, cần thiết đi tranh thủ một phen. Đại đường ca cần phải thuận đường đi huyện thành. Hảo, Lục Hổ vốn định đi xuống đi đường đi huyện thành, nhưng nếu có xe bò, hắn cũng có thể thiếu đi trong chốc lát lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tào gọi tới nhị nha, làm nàng đổi thân sạch sẽ xiêm y cũng chính mình một đạo đi huyện thành. Lại phân phó Năm Nha ở nhà giữ nhà. Có tiểu Lục tiểu thất bồi, Năm Nha cũng không sợ hãi. Đại tỷ yên tâm, ta sẽ hảo hảo xem ra. Chờ nhị nha thay đổi thân sạch sẽ xiêm y xuống dưới, Lục Tào đã đem xe bò bộ hảo. Đại tỷ ta hảo, nhị nha đi theo Lục Tào đi rồi 2 bước, đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không có sát nhuận da cao. Đại tỷ ta lại đi tẩy một lần tay, lại sát một sát nhuận da cao. Lục Tào cười cười, nói thanh hảo, hai người khua xe bò đi tới cửa thôn, đợi một lát, Lục Hổ liền cõng một sọt đồ ăn từ vội vàng chạy đến. Lục Tào nhìn nhìn Lục Hổ phía sau phương hướng, như thế nào chỉ có đại đường ca một người. Lục Hổ biết Lục Tào ý tứ, theo ta một người, Lục Tào ngẩn người, Lý Đông Mai có thể đồng ý, Lục Hổ nói. Nàng rất muốn hài tử, liền ở nhà nhiều đãi một ít nhật tử. Hảo hảo bồi một bồi hài tử. Lục Tào nhịn không được buồn cười, lúc này Lý Đông Mai là nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu, mất nhiều hơn được. Kia đường ca làm tốt, Ta đổi xe bò. Lục Tảo khua xe bò nhanh chóng hướng huyện thành đi đến. Tới rồi huyện thành lúc sau, Lục Tảo liền thẳng đến Ngọc Hương Lâu. Ngọc Hương Lâu so chi cát tường tiệm vải vẻ ngoài có vẻ điệu thấp rất nhiều. Nhưng tiến vào tiệm vải bên trong lúc sau liền rất có cản khôn. Lầu một thượng bình thường bá tánh có thể mua sắm vải thô, vải bố, vải bông. Trên lầu là tượng đằng tơ lụa, ti dệt thiêu phẩm chờ. Ngọc Hương Lâu sở dĩ không có cát tường tiệm vải chịu kẻ có tiền thích. Là bởi vì lầu một vải vóc bá tánh có thể mua sắm. Bọn họ không nghĩ cùng bình thường bá tánh cùng chỗ một thất, liền không muốn đến nơi này tới. Cát tường tiệm vải liền đem bình thường khách nhân đuổi chi ngoài cửa, cho kẻ có tiền một loại thượng đẳng người đãi ngộ, cho nên chẳng sợ thêu nghệ so ra kém Ngọc Hương Lâu, nhưng có chút kẻ có tiền vẫn là su chi như vụ. Lâu, bất quá Ngọc Hương Lâu cũng không có bởi vậy mà xuống dốc, bởi vì vẫn là có rất nhiều giàu có khách nhân thỉnh Ngọc Hương Lâu tú nương làm thiêu phẩm. Lục Tảo mang theo Nhị Nha đi vào Ngọc Hương Lâu. Nhị Nha nhân lần trước ở cát tường tiệm vải đã chịu trào phúng mà có vẻ nơm nớp lo sợ, sợ nhà này Ngọc Hương Lâu trưởng quầy cũng sẽ không đem nàng đuổi đi. Nữ trưởng quầy nhìn Lục Tảo hai người, cười tủm tỉm hỏi: "Khách nhân mua cái gì?" "Trưởng quầy ngươi hảo, xin hỏi các ngươi nơi này còn chiêu học đồ sao?" Lục Tảo hỏi, nữ trưởng quầy ngẩn người, cẩn thận đánh giá Lục Tảo liếc mắt một cái. "Ngươi từ nơi nào biết chúng ta chiêu học đồ?" "Phía trước các ngươi tiểu nhị ở ta Đường Ca cửa hàng ăn món kho mặt, ta Đường Ca liền đem tin tức này báo cho ta." Lục Tảo giải thích nói, nữ trưởng quầy trong lòng đã đoán được đại khái, gật gật đầu. Lục Tảo không rõ nguyên do, lại hỏi, "Xin hỏi còn chiêu sao?" Nữ trưởng quầy gật gật đầu, "Các ngươi tên gọi là gì?" "Ta kêu Lục Tảo, đây là ta muội muội kêu Lục Xuân." Lục Tảo đáp, "Là ta muội muội muốn học thêu việc." Nữ trưởng quầy thấy tên đối thượng, sau đó nhìn Lục Nhị Nha. "Chính ngươi ở nhà sẽ làm quần áo sao?" Lục Nhị Nha gật đầu nói sẽ. "Trong nhà quần áo đều là ta muội muội làm." Lục Tảo lôi kéo Nhị Nha ăn mặc xiêm y một góc. "Trưởng quầy ngươi nhìn xem cái này đường may, rất nhỏ mật." Nữ trưởng quầy nhìn, đích xác rất nhỏ mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Hành đi, có thể chiêu ngươi làm học đồ." Lục Nhị Nha vui vẻ sắp nhảy dựng lên. "Thật sự?" Nữ trưởng quầy cười gật gật đầu. "Bất quá làm học đồ cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Cần thiết ở tại tiệm vải đi theo sư phụ ngày đêm học tập, không có tiền công." Lục Nhị Nha tưởng gật đầu đồng ý, nhưng lại sợ đại tỷ không cao hứng, nàng quay đầu nhìn Lục Tảo. "Học tay nghề khẳng định không có tiền công." Lục Tảo tỏ vẻ lý giải. "Hảo," nữ trưởng quầy lại nói, "mặt khác ở ta nơi này phải tuân thủ ta quy củ, nên làm sự cùng không nên làm sự ta đến lúc đó đều sẽ công đạo ngươi. Ngươi nếu là phạm sai lầm, ta nơi này cũng sẽ không lưu ngươi." Lục Nhị Nha vội không ngừng gật đầu. "Ta sẽ hào hào học, nghe các ngươi nói." Nữ trưởng quầy liền thích loại này thành thật nha đầu, vừa lòng gật gật đầu. "Như thế ngày mai liền lại đây." Lục Tảo tuy rằng đáy lòng cũng cao hứng, nhưng còn không đến mức cao hứng hôn mê đầu, quên mất hỏi một ít quan trọng việc. "Trưởng quầy, ta muốn hỏi một chút cần phải thiêm khế. Chúng ta tuy là nông gia tử, nhưng là không muốn bán mình." Nghe được Lục Tảo lời này, nữ trưởng quầy không nhiều lắm xem trọng Lục Tảo liếc mắt một cái. "Cô nương yên tâm, chúng ta Ngọc Hương Lâu khế ước đều là văn khế cầm cố, sẽ không ký kết bán mình khế. Học đồ cùng thêu việc sư phó khế ước là bất đồng, chúng ta hiện tại liền nói với ngươi nói học đồ khế ước. Học đồ khế ước chưa từng có nhiều yêu cầu, chỉ cần học đồ ở học nghệ trong lúc nghe lời hiểu chuyện, không thể tiết lộ Ngọc Hương Lâu sinh ý. Đãi học nghệ sau khi thành công muốn cùng chúng ta Ngọc Hương Lâu thêm 5 năm khế ước. Cô nương người cũng biết được, theo thùa cửa này tay nghề cũng không phải là 3 năm 2 tháng là có thể học được. Ít nhất muốn học 3-4 năm mới có thể xuất sư. Chúng ta Ngọc Hương Lâu cũng không phải khai thiện đường, tự nhiên không nghĩ bạch bồi dưỡng học đường. Lục Tảo gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Nữ trưởng quầy thấy Lục Tảo thấu tình đạt lý, đáy lòng cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. "Bất quá ngươi yên tâm, như vẫn luôn ở chúng ta Ngọc Hương Lâu làm công, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Cùng ngươi thấu cái lời nói, chúng ta Ngọc Hương Lâu sư phó đều là làm rất nhiều năm, mỗi tháng ở chúng ta Ngọc Hương Lâu kiếm tiền cũng không ít, chỉ cần nha đầu nghiêm túc học nghệ, qua mấy năm xuất sư, chính mình nuôi sống chính mình là tuyệt đối không lo." Nữ trưởng quầy dừng một chút, lại nói, Mặt khác, học đồ mỗi tháng cuối tháng sẽ phóng 2 ngày trở về nhà thăm người thân giả, 30 cùng mùng 1-2 ngày. Còn có chúng ta Ngọc Hương lâu người mỗi cái mùa sẽ có 2 thân tân y phục xuyên, mỗi ngày tăm cơm cũng là quản đủ, chỉ cần nghiêm túc học tay nghề, chúng ta nhất định cũng không sẽ khắt khe. Lục Tảo nghe cũng cảm thấy đãi ngộ thực không tồi, đương nhiên nàng cũng biết nếu làm thực xin lỗi Ngọc Hương lâu chuyện này, Ngọc Hương lâu cũng sẽ không dễ nói chuyện. Nhưng nếu nhị nha thật sự muốn học tay nghề, kia tất nhiên là đáp ứng này đó yêu cầu. Nếu nàng học một đoạn thời gian phát hiện thiên phú không đủ, hoặc là không muốn lại học nói. Nữ trưởng quầy nói, nếu là còn chưa học xuất sư, nàng nếu không nghĩ học nhưng tự hành rời đi. Chỉ là nếu là học thượng 2 năm có mang tâm tư khác, làm bộ sẽ không, kia liền phải nói cách khác. Lục Tảo gật đầu, ta minh bạch, nữ trưởng quầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cô nương yên tâm, liền tính xuất sư không muốn làm này việc cũng không quan hệ. Chỉ cần không phải trộm đi người đối diện, chỉ cần nguyện ý cấp đủ 5 năm sẽ kiếm tiền bạc liền có thể. Lục Tảo nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy cũng tốt xấu là một cái đường lui. Nữ trưởng quầy nói, kia hành, ngươi nếu là không có vấn đề, các ngươi liền đi về trước dọn dẹp một chút, ngày mai liền có thể lại đây. Lục Tảo cũng thật cao hứng, kia đa tạ trưởng quầy, ta mang nàng về nhà thu thập bọc hành lý, ngày mai sáng sớm liền tới đây. Hảo, nữ trưởng quầy nhìn bên ngoài tiến vào khách nhân, ta liền không lưu ngươi, ta còn muốn chiêu đãi khách nhân. Hảo, chúng ta đây liền đi trước, Lục Tảo lại lần nữa nói tạ, sau đó mang theo nhị nha ra Ngọc Hương lâu. LEOSING, quảng cáo, cách chương.